Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 82, chương 81, phó bản lĩnh chủ ký túc xá. Album ảnh chính là album ảnh Hà. Giang Kiều Phiêu ở trên chiến trường bầu trời nhìn trong diễn đàn toát ra đủ loại bài post thánh. Linh phân khu đã có nhân truyền lên cùng đao phủ thủ có liên quan ẩn tàng nhiệm vụ kích động điều. Kiện, đó chính là chỉ cần hướng đao phủ thủ tuyên thệ hiệu chung với mây nữ vương là có thể kích động cái này vì mây nữ vương ẩn tàng nhiệm vụ. Cái này bài post lúc ban đầu không có người nào nhìn. Không đầy 3 phút thời gian liền chìm tới đáy. Giang Kiều xem ở bài post phát hành người quá mức đáng thương vì vậy liền vớt một tay. Nhân tiện ở trong bài post mặt bổ sung một cái vì mây nữ vương. Cái này ẩn tàng nhiệm vụ liên quan. Tiệt đồ vừa lên truyền liền lập tức tắc lại này nhiều, không xách tranh cái gà mà, diễn đàn người. Chơi miệng, bài post trả lời số lượng cũng bắt đầu vững bước lên cao. Trên diễn đàn cũng từng bước xuất hiện một ít tân cùng cái này ẩn tàng nhiệm vụ có liên quan bài. Post các nhà chơi tin tức lấy được năng lực có thể so với trên chiến trường những thứ kia NPC nhiều. Hơn, Trầm Mộng coi như hoán hùng truyền trực tiếp bên trên lớn nhất có nhân khí hoạt náo viên một trong. Nàng thứ nhất kích động ẩn tàng nhiệm vụ rất nhanh thì ở toàn bộ lưới truyền bá ra ngoài. Vì vậy một giờ không đến lúc đó đang lúc, Giang Kiều dòm phía dưới đao phủ thủ phụ trách một mảnh kia chiến trường một mảnh. An tĩnh tường hòa, các nhà chơi xếp thành trường đội đến tìm đao phủ thủ đối với mây nữ vương tuyên thệ thành tâm ra. Sức, khi nhận được ẩn tàng nhiệm vụ sau một bộ phận người chơi lựa chọn lưu lại tiếp tục đối đao phủ thủ. Một bộ khác phần chính là hướng trong vương thành chạy đi bắt đầu tìm hồng y kỵ sĩ phiền toái. Trên chiến trường hỗn loạn thế cục vẫn còn đang tiếp tục. Thánh linh này một bên chiếm cứ yếu ớt ưu thế, thời không kẽ hở nơi có ám viêm chi quốc cùng lưu thủy chi quốc binh lính trấn thủ. Mặc dù bọn họ đối mặt hoạt thi binh lính vẫn là thương vong thảm trọng. Có thể sống thi đại quân ở thánh linh môn đánh lén hạ vẫn không có thể đột phá thời không kẽ hở. Giang Kiều vào lúc này nhận được đến từ Hải Lam một cái. Không tính là tin tức tốt tin tức. Hoàng Phong kỵ sĩ có tỉnh lại dấu hiệu, ngươi tới giám thị chiến trường, ta đi cấp Hoàng Phong kỵ sĩ làm chút trong lòng dậy kèm công việc. Giang Kiều đem Hải Lam kéo đến, rồi trên chiến trường bên trên, để cho nàng giám thị chiến thần cách cuộc chiến, vạn nhất thần cách cuộc chiến trong boss môn lại xuất hiện đao phủ thủ loại này chiêu an người chơi. Khác người hành vi. Hải Lam cũng có thể trước tiên cho Giang Kiều phản ứng. Về phần Giang Kiều chính là mang ý thức từ giò máy bên trong kéo ra đi ra. Làm Giang Kiều mở mắt lần nữa lúc mình đã thân ở rồi sư tâm thành chiêm tinh tháp đỉnh tháp. Giang Kiều lấy ra hệ thống cái đó sách triệu hoán ra một đảo truyền tống môn. Cái này truyền tống môn đi thông thánh linh trò chơi này bên trong duy nhất một ẩn núp đồ. Phó bản các lãnh chúa ký túc xá, truyền tống môn một bên kia là một nơi vườn hoa cuối là một tòa có thánh linh phong cách cao ốc. Toàn thể khung có một chút như vậy giống như là đại học ký túc xá. Hay lại là cái loại này phục cổ phiên bản, chỗ ngồi này tập thể ký túc xá sau này có thể thăng cấp thành biệt thự sang trọng. Chỉ cần boss môn cố gắng làm việc. Đừng nói biệt thự sang trọng rồi, bọn họ muốn tại chính mình chỗ ở phương xây một mảnh hải giang cầu cũng có thể thỏa mãn bọn họ. Điều kiện tiên quyết là cố gắng làm việc, kiếm đủ mua kề biển biệt thự tiền. Hoàng Phong kỵ sĩ sở ở trong phòng là 001 phòng số đang lúc. Nàng là phó bản lĩnh chủ ký túc xá vị thứ nhất vào ở Boss. Chỉ bất quá Giang Kiều tin tưởng nàng ở tỉnh lại sau này. Nhất định sẽ dùng hết đủ loại phương pháp thoát đi cái địa phương quỷ quái này. Bây giờ Giang Kiều phải làm việc tình chính là bang vị này Hoàng Phong kỵ sĩ làm nhiều trong lòng. Dạy kèm công việc, còn có chính là khiến Hoàng Phong kỵ sĩ thích ứng hiện đại hoàn cảnh sống. Chỗ này so với ta ở muốn tốt hơn nhiều. Giang Kiều đi vào phòng chính giữa quan sát bốn phía. Căn phòng thải quang rất tốt. Hiện đại hóa đồ gia dụng cũng đầy đủ mọi thứ. Ba phòng ngủ một phòng khách chiếm diện tích ở 120 thước vuông trái phải. Loại này sửa sang hòa diện tích nhà ở nếu là đặt ở Giang Thành chỉ sợ là tam hoàn tuyến cũng phải 200 vạn đi lên. Mà vị kia Hoàng Phong kỵ sĩ rất may mắn có thể từ giá trị 200 vạn trên giường tỉnh lại. Giang Kiều đẩy cửa ra đi vào Hoàng Phong kỵ sĩ sở nghỉ ngơi phòng ngủ. Trong phòng ngủ đã không thấy Hoàng Phong kỵ sĩ bóng dáng. Nhưng một giây kế tiếp Giang Kiều cảm giác mình trên cổ bị một thanh giá rét chùy thủ cho để ở rồi. Ngươi là ai? Đây là địa phương nào? Hoàng Phong kỵ sĩ bóng người xuất hiện ở Giang Kiều sau lưng. Trên người nàng vũ khí toàn bộ đều bị Hải Lam cho không thu rồi. Nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại vị này đỉnh cấp sát thủ giết chết một ít. Chút nào không phòng bị nhân, ta coi như là nơi này chủ nhà, mà ở trong đó là ngươi sau này chỗ ở phương. Giang Kiều mặt mỉm cười nói. Hoàng Phong kỵ sĩ cũng không hài lòng Giang Kiều này một cái trả lời. Nàng huy động lên tiểu đao trong tay muốn đâm về phía Giang Kiều. Có thể nàng phát hiện mình lưỡi đao đâm vào Giang Kiều trên cổ thế nào cũng không đâm vào được. Ta biết bọn ngươi cấp rất cao, nhưng trên tay ngươi trang bị thì sẽ không bị bọn ngươi cấp cùng thuộc tính thêm được. Giang Kiều nói. Hoàng Phong kỵ sĩ để ở Giang Kiều trên cổ chùy thủ là trong phòng bếp dao bầu. Cái thanh này dao bầu là một cái bạch bản vũ khí. Cấp 1 là có thể trang bị, lực công kích là 5-10. Phải biết Hoàng Phong kỵ sĩ đi qua nắm vũ khí nhưng là cấp độ truyền thuyết xuyên tâm liên nhận. Không chỉ có thể không nhìn 50% người chơi hộ giáp, còn có tới chết cùng kịch độc ra máu hiệu quả. Hoàng Phong kỵ sĩ bất kể thế nào đâm, Giang Kiều trên đầu toát ra con số mãi mãi cũng là không. Nàng muốn dùng cái thanh này dao bầu giết chết Giang Kiều. Còn không bằng trực tiếp dùng quả đấm đem Giang Kiều cho đánh chết thực tế hơn. Có thể Hoàng Phong kỵ sĩ căn bản không khí lực làm loại sự tình này. Nàng bụng vào lúc này phát ra cô cô cô thanh âm. Giờ khắc này Hoàng Phong kỵ sĩ cả người đều tiến vào trạng thái đờ đẫn. Thời gian qua đi mấy trăm năm thời gian, nàng lại một lần nữa cảm thấy một loại cảm giác quen thuộc. Đó chính là cảm giác đói bụng. Loại thời điểm này, Giang Kiều liền muốn sử dụng Gia Kiều gia đời đời tương truyền bí thuật rồi. Ngồi xuống trước ăn một chút gì như thế nào đây? Thân thể ngươi mới từ hoạt thi dưới trạng thái khôi phục như cũ. Hơn nữa cắt ra rồi cùng mây nữ vương năng lượng cung cấp. Lại không ăn một chút gì lời nói ngươi sẽ chết. Giang Kiều nói, thần cách cuộc chiến vị diện hoạt thi môn còn có thể duy trì hành động. Tất cả đều là dựa vào mây nữ vương có Hải Lam thần cách mảnh vụn chống đỡ. Hoàng Phong kỵ sĩ đã không nữa ở vào mây nữ vương che chở bên dưới. Bây giờ lập tức dẫn ta rời đi nơi này. Hoàng Phong kỵ sĩ nghe một chút Giang Kiều nhấc lên mây nữ vương. Cả người liền tiến vào nóng nảy trạng thái. Nàng ý thức được dao bầu không có biện pháp thương tổn tới Giang Kiều sau khi dùng cánh tay ghim chặt rồi Giang Kiều cổ. Định dùng hít thở không thông phương thức giết chết Giang Kiều. Có thể một trận khói mù đột nhiên xuất hiện. Hoàng Phong kỵ sĩ phục hồi tinh thần lại lúc phát hiện Giang Kiều đã không thấy. Trong tay mình chỉ còn lại có một cái bầy khiêu khích tư thế người nộm. Thế thân thảo nhân, đại đa số ma pháp hệ chức nghiệp đều sẽ có một cái bảo vệ tánh mạng kỹ năng. Hiệu quả liền cùng thế thân thuật không sai biệt lắm. Nếu như ta là ngươi lời nói, ta sẽ ở ăn no sau đó mới tướng địch nhân giết chết. Giang Kiều bóng người đã xuất hiện ở phòng khách sau khay trà mặt, mà lúc này Hỏa Linh cùng Thủy Linh chính đoan đến một mâm sườn xào chua ngọt cùng một mâm muối tiêu. Đùi gà đặt lên bàn, Ngoại trừ hai món ăn này ra trên bàn còn bày rất nhiều còn lại nhìn cũng rất có thèm ăn màu sắc. Thức ăn, những thứ này đều là Giang Kiều từ thế giới hiện thật trong truyền đưa tới. Thánh linh thế giới cái gì cũng có thể bắt chước. Duy chỉ có các nhà chơi ăn đồ ăn là không có có vị giác. Bất quá sinh hoạt nghề nghiệp là đầu bếp các nhà chơi mình làm món ăn lời nói. Vẫn có thể làm ra có mùi vị thức ăn. Hoàng Phong kỵ sĩ đã biến mất ở rồi cửa phòng ngủ. Nàng thông qua mở cửa sổ ra nhảy ra căn phòng chạy đến bên ngoài trong vườn hoa. Khả năng vị này Hoàng Phong kỵ sĩ cho là trốn chạy chỗ này căn phòng là có thể rời đi cái địa phương quỷ quái này rồi. Nhưng vấn đề là, cái bản đồ này là có biên giới. Hoàng Phong kỵ sĩ rơi ra bản đồ biên giới. Giang Kiều rất nhanh nhận được này một cái nhắc nhở. Một giây kế tiếp Hoàng Phong kỵ sĩ lại bị truyền tống về rồi bên trong phòng ngủ. Ngươi không mệt sao? Giang Kiều cầm trên tay một chén cơm. Cho mình gắp một khối muối tiêu đùi gà. Thả ta đi ra ngoài. Hoàng Phong kỵ sĩ ở sau mặt nạ ánh mắt đã trải qua phi thường kinh khủng. Hoàng Phong kỵ sĩ đi tới trước bàn. Nhìn điệu bộ này là dự định hất bàn rồi. Ngươi muốn biết lang kỵ sĩ hiện huống sao? Còn có hắn sẽ biến thành nguyên nhân như vậy. Giang Kiều nói, một câu nói này khiến Hoàng Phong kỵ sĩ khoác lên bên cạnh bàn tay trở nên cực kỳ cứng ngắc. Ngay sau đó nàng bụng lại phát ra cô cô thanh âm. Trên bàn thức ăn quanh quẩn mùi thơm khiến trong miệng nàng phân tiết ra một loại. Mấy trăm năm cũng không từng có chất lỏng. Ngồi xuống, vừa ăn vừa nói chuyện. Giang Kiều chỉ Hoàng Phong kỵ sĩ bên cạnh cái ghế nói. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục